Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 894, chương 895, diệt tiên kiếm. Quỷ lão hai mắt bỗng nhiên toát ra một sắc bén sáng bóng. Hắn dĩ nhiên lấy hai tay đập về phía hỏa lò bên trong. Đập đã nung đỏ nguyên thủy kiếm thai, mỗi một quyền đều là đều mà vừa phải. Lạc đỏ nguyên thủy kiếm thai phát sinh đinh đương tiếng vang lanh lảnh. Êm người dễ nghe, nhìn toàn bộ quy trình đều là cảnh đẹp ý vui. Mỗi mảy may đều làm xong rồi hoàn mỹ cảnh giới. Keng, keng, keng, đinh đương, từng quyền, quỷ lão quyền dưới. Cái kia nguyên thủy kiếm thai, dĩ nhiên dần dần ném bên ngoài hỏng bét khăn, dư tinh hoa. Còn dư lòng bàn tay kích cỡ tương đương. Xuống nhất khắc, quỷ lão hai tay liên tục nắn. Cái kia nguyên thủy kiếm thai dĩ nhiên thần kỳ hóa thành một thanh kiếm thai. Sắc bén vô phong, chỉ đợi khai phong. Chú tâm, dẫn dắt ta tâm, rót vào tâm thần. Quỷ lão trực tiếp sờ về phía cái kia diệt tiên kiếm. Bàn tay phủ động gian, cái kia diệt tiên kiếm hồng thấu. Lại dĩ nhiên nhộn nhạo lên một tia hồng sắc rung động. Dập dờn bồng bềnh ở thân kiếm bên trên. Đinh đương, đinh đương. Vô danh đột nhiên từ trong lòng móc ra một bả xích kim cây búa. Cắn răng đập vào kiếm thai cùng diệt tiên kiếm chỗ giao hợp. Nhiều bó văng lửa khắp nơi. Diệp Lăng đầu đầy đại hãn. Cũng không dám trả lau. Nhìn quỷ lão mặt lên đã mồ hôi hột rậm rạp. Thời gian chậm rãi quá. Cái này đập một cái, dĩ nhiên đập ước chừng một ngày một đêm. Hơn nữa trong lúc quỷ lão trong miệng còn hộp một mật vân thần chú, đang không ngừng đúc luyện hai kiện chí bảo. Rốt cục, ở quỷ lão hai mắt vằn vện tia máu, khuôn mặt sắc thương bạch tựa hồ không thể kiên trì được nữa một khắc kia, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp phun ở hai kiện chí bảo thường. Hạ nhất khắc, hai tay hắn trực tiếp đưa vào đến hỏa lò bên trong. Cầm lấy hai kiện pháp bảo, hướng phía cùng nhau trực tiếp đúc đi. Ông, sau một khắc, kiếm thai cùng diệt tiên kiếm triệt để dung hợp vào một chỗ. Một đoàn yếu ớt lại ảm đạm sáng bóng tự hỏa lò bên trong diệu động mà sinh. Thời gian ngắn ngủi liền rơi xuống, làm quang mang rơi xuống một khắc kia. Diệp Lăng hai mắt, tóe ra tinh nhân quang mang. Một cây thân kiếm diệu động hơi hồng quang trường kiếm di chuyển ở nửa khoảng không bên trong. Một sắc bén từ kiếm nhọn tóe phát mà ra, phun ra nuốt vào không ngừng. Hàn khí bức người, thân kiếm dài 3 thước 3, có oanh quang lưu động, bạch vụ ngưng lượn quanh. Toàn thân lại tựa như trong suốt xương cốt lạnh động lòng người. Kiếm dài nhọn hẹn 5 tấc nhiều. Lưỡng đạo phong nhận bảo vệ sắc bén kiếm nhọn. Ở chói mắt hàn quang chớp động một cái. Kiếm nhọn hình như có một giọt nước ở kiếm nhọn lưu động. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp thanh âm ở nửa khoảng không bên trong vang lên. Quỷ lão khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Già nua hai tay không ngừng nắn lấy một đạo đạo ấn nhớ. Trong sát na, một bàng bạc từ trường trực tiếp đem vùng thế giới này bao phủ. Mà khi từ trường triệt để làm vững chắc chi về sau, một đạo chói mắt lôi quang đã cuồng rớt mà rơi. Là tiên kiếp, lão già ta dĩ nhiên luyện ra một thanh thần khí. Quỷ lão tức thì kinh hô. Một bên Diệp Lăng liếc hắn một cái, kích động cái giám a, cũng không phải không có luyện chế được quá. Quỷ lão, còn không tỉnh lại. Diệp Lăng đột nhiên lên tiếng đại quát. Uống, thanh âm điếc tai, mang theo đáng sợ linh hồn chi lực. Trong sát na khuôn mặt sắc vốn là có chút tái nhợt, quỷ lão hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Từng bức họa hiện lên quỷ lão trước mặt, từng đoạn ký ức lần nữa xuất hiện ở quỷ lão trong đầu. Ta là quỷ lão, ngươi là cửu kiếp, ngươi là tên khốn kiếp tiểu tử, làm sao thành đại la kim tiên mẹ nhà nó. quỷ lão rốt cục khôi phục ký ức, chứng kiến Diệp Lăng tu vi càng là sững sờ. Rõ ràng cửu kiếp tiên đế, làm sao lại độ kiếp? Sau này hãy nói, trước giúp ta cái này thần khí cho độ kiếp lại nói. Diệp Lăng vội vã quát, quỷ lão gật đầu, trong con ngươi hiện lên động ánh sáng lộng lẫy, càng thêm sấm nhân tim gan. Hai tay không ngừng bắt lấy từng luồng thần mang, lấy tiên đúc thân, lấy kiếp rèn luyện, thần chi ngưng thần, khí chi hợp nhất, ngưng, oanh, làm quỷ lão từng tiếng như viễn cổ giai điệu tiếng vang lên một sát na kia. Giữa không trung đáng sợ tiên kiếp, ầm ầm trong lúc đó bổ xuống, ầm một tiếng, đáng sợ tiên kiếp trực tiếp bổ vào thân kiếm bên trên. Nhưng là đùng đùng lôi quang, dĩ nhiên hiện lên thân kiếm mặt ngoài, không có phá hư, mà là giống như là đang bảo vệ. Ong ong, từng luồng lôi quang lặng yên ngoạo nguậy thời điểm, nổi giữa không trung trường kiếm, càng ngày càng tản mát ra một làm người sợ hãi hàn quang. Nhanh, cửu kiếp, nhanh bước ra một giọt tiên huyết, rót vào thân kiếm bên trong. Quỷ lão giống to, Diệp Lăng một tay một điểm, một luồng rực rỡ kim quang tiên huyết, trực tiếp theo hắn chỉ nhọn phi lướt mà ra. Hiu, tiên huyết trực tiếp rót vào trường kiếm bên trong. Trong sát na, một luồng thần quang đại phóng, lóng lánh ở nửa khoảng không bên trong. Dĩ nhiên kinh động nửa cửu kiếp thành. Là bảo bối gì, vậy mà lại có động tĩnh như vậy, nhưng lại ở độ kiếp. Là thần khí, dĩ nhiên là thần khí. Lão phu mau chân đến xem, như khả năng trực tiếp đoạt lại. Ha ha, tạo hóa tạo hóa, ở cửu kiếp thành lại có thần khí sinh ra. Đây chính là lão phu cơ duyên a. Thật tốt quá quá tốt. Cửu kiếp trong thành, từng vị đầu sỏ bay lên trời, tối thiểu đều là tiên đế tu vi, hướng phía đáng sợ kia quang mang chớp diệu chỗ phi vút đi. Muốn đoạt bảo, chỉ bất quá, đang ở bọn họ vừa mới bay lên một sát na kia. Một đáng sợ uy áp, trong nháy mắt bao phủ cả cửu kiếp thành. Toàn bộ cút ngay cho ta, còn dám có vọng tưởng, giết chết bất luận tội. Thanh âm lành lạnh, là Tây Vương mẫu thanh âm. Cái kia từng cái phóng lên cao cường giả, tức thì hoảng sợ mất sắc. Tây Vương mẫu, đây chính là cửu kiếp cương vực chủ mẫu a. Đường đường cửu kiếp tiên đế cường giả, có người nói đã chạm tới cái kia một cảnh giới bên duyên cớ. Căn bản không phải bọn họ dám trêu chọc. Rầm rầm hưu, từng đạo khí tức đáng sợ trực tiếp lơ lửng ở nửa khoảng không bên trong, cầm trong tay sát khí, thần sắc vô cùng uy nghiêm. Không được, là cửu kiếp phủ chiến thần quân. Đi mau, chiến thần quân, trong quân đoàn cường giả, cái nào đều là tiên tôn cấp bậc tồn tại, hơn nữa cũng không thiếu tiên đế. Nổi danh truyền xa, bình thường tiên đế, căn bản không qua nổi bọn họ cắn giết. Bất luận kẻ nào dám vọng động, giết chết bất luận tội. Tây Vương mẫu một tiếng nộ quát, uống, chiến thần quân trong nháy mắt sát cơ giạt rào. Toàn bộ cửu kiếp thành, tựa hồ lâm vào một đáng sợ giết chóc giang hà bên trong. Lòng người bàng hoàng, mà này lúc, ở quỷ lão bên trong trạch viện, Diệp Lăng trực tiếp phóng lên cao, một bà cầm thanh trường kiếm kia. Được, tốt, Diệp Lăng cười ha ha, thanh trường kiếm này, nhưng là phải so trước đó diệt tiên kiếm còn mạnh hơn. Quả nhiên không có ra dự liệu của hắn, nguyên thủy kiếm thai thêm lên thần khí diệt tiên kiếm, dĩ nhiên chế tạo thành một cái có thể trưởng thành thần khí. Trong thiên địa hiếm thấy chí bảo, cửu kiếp, kiếm này nhưng là ngươi tạo hóa a. Không tệ không tệ, cơ hồ là lão phu cả đời này tốt nhất tác phẩm. Quỷ lão khẽ cười nói, trong mắt cũng là thỏa mãn 10 phần. Hắn là nhãn quang bực nào bên ngoài cao, bình thường cực phẩm tiên khí, hắn căn bản cũng sẽ không nhìn nhiều. Người già tự diệt tiên kiếm cùng nguyên thủy kiếm thai. Còn danh diệt tiên kiếm đi. Lấy gót lấy ta. Trường kiếm thiên hạ. Quét ngang vô địch. Diệp Lăng lẩm bẩm nói. Trong tay diệt tiên kiếm. Trong nháy mắt toát ra đáng sợ kiếm quang. Kiếm quang bên trong cũng là nồng nặc sát cơ. Chỉ nói vậy thôi. Ngươi cái này tên giảo hoạt. Làm sao thành đại la cảnh giới rồi hả? Quỷ lão đi tới Diệp Lăng bên người cười nói. Diệp Lăng nhún vai, bất đắc dĩ cười cười. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.